7 ngày kết hôn ngắn ngủi, mẹ yêu đừng trốn. Chương 77, làm mẹ của cháu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Khê nghe xong lời nói của Lâu Tử Hoán, ngược lại còn cười, cô không biết nên hận Lâu Nhược Hy hay là nên cảm tạ cô ta. Ở bên cạnh Lâu Tử Hoán, cô sống một ngày bằng một năm, vất vả lắm mới được giải thoát. Đúng là phải vái lại Lâu Nhược Hy đã ban tặng. May là đồ đạc của cô ở trong nhà Lâu Tử Hoán rất ít, cô chỉ đơn giản thu dọn một chút, không chút do dự rời đi. Chỉ có Lâu Tử Hoán, khi cô thu dọn đồ đạc xong, lúc rời đi, sắc mặt của hắn phức tạp. Khi cửa đóng rầm một tiếng, hắn đấm một quả nặng nề lên tường, trong miệng phát ra tiếng gầm nhẹ tức giận. Anh, Lâu, Nhược Hy chẳng biết từ lúc nào đã đứng ở cửa phòng nhìn hắn, chân cô ta đi chân trần, mặc bộ đồ ngủ màu trắng, sắc mặt lại càng tái nhợt như tuyết, bộ dáng kia rất điềm đạm đáng yêu. Nhược Hy, làm sao em ra đây? Lâu Tử Hoán bước hai, ba bước đi tới ôm lấy em gái về phòng. Anh, Lâu Nhược Hy lúc nằm xuống túm thật chặt vạt áo hắn. Anh sẽ không rời em đi phải không? Lâu Tử Hoán nghe thấy cô ta nói vậy, hận không được đánh mình mấy quyền. Hắn hôn lên mặt cô, đứa ngốc, anh hai vĩnh viễn không rời bỏ em. Lâu Nhược Hy ôm thật chặt cổ hắn, thực sự vui vẻ bật cười. Anh, vậy chúng ta vĩnh viễn ở chung một chỗ có được hay không? Tử Khê có thể làm thì, em cũng có thể, anh, chúng ta cả đời ở chung một chỗ, cả đời không xa. Rời nhau, Lâu Tử Hoán thân thể cứng đờ, hắn kinh ngạc liếc mắt. Nhìn em gái, Nhược Hy trong mắt tràn đầy lưu luyến si mê, đây không phải là tình cảm của em gái đối với anh trai, mà là tình cảm yêu say đắm của con gái đối với con trai. Nhược Hy, chúng ta dĩ nhiên là cả đời ở cùng nhau rồi, bởi vì chúng ta anh em ruột à, nhưng mà tương lai em nhất định sẽ tìm được một người chồng tốt yêu thương em giống như anh. Đến, lúc đó, nói không chừng em lại còn ngại anh hai làm phiền đây. Hắn nói một lèo, Lâu Nhược Hy hôn lên môi hắn. Anh, đời này em chỉ muốn ở cùng với anh thôi. Lâu Tử Hoán mạnh mẽ kéo tay cô ta ra, nhảy xuống giường. Nhược Hy, bây giờ đã muốn, em ngủ trước đi, anh đi ra ngoài. Anh, Lâu Nhược Hy từ phía sau ôm hông hắn. Tại sao Tử Khê có thể còn em lại không thể? Tử Khê có thể làm gì thì em cũng có thể làm. Lâu Tử Hoán hít sâu một hơi, giờ khắc này đã đến, hắn cũng không có quá nhiều bất ngờ, mấy năm nay hắn biết em gái có bao nhiêu lệ thuộc vào mình. Thậm chí có lúc hắn cơ hồ là dung túng nó lệ thuộc vào mình. Hắn muốn bảo vệ tốt em gái, không để cho nó bị tí xíu thương tổn, cho nên hắn tự làm tê dại bản thân, chỉ cần một ngày không có phá vỡ, hắn cũng có thể làm bộ cái gì cũng không biết. Sau khi về nước, hắn và An Tử Khê lại dây dưa cùng nhau, cuộc sống cân bằng của hắn và Nhược Hy lại bắt đầu thay đổi, hắn có thể cảm giác được Nhược Hy đối với An Tử Khê kháng cự, hơn nữa có thể cảm giác được nó với hắn là tính độc chiếm, chính là hắn giả bộ ngu, hắn thậm chí nghĩ cả đời giả bộ ngu như vậy cũng là có thể. Nhược Hy lại không siết ịu, chuyện lần này đối với nó đả kích rất lớn, nó cần được an ủi, muốn được ôm vào lòng. Hắn xoay người trở về, ôm lấy cô ta, hôn nhẹ lên trán cô ta. Đứa ngốc, không nên suy nghĩ bậy bạ nữa, nhanh ngủ đi. Lâu Nhược Hy nắm thật chặt tay Lâu Tử Hoán, mắt rưng rưng. Anh, em thật sự không thể không có anh. Không có, anh, em thật sự sẽ chết, thật sự sẽ chết. Lâu Tử Hoán bị sự quyết liệt trong mắt Lâu Nhược Hy làm cho khiếp sợ. Nhược Hy từ nhỏ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớn nhu nhược hướng nội, lúc này trong mắt lại quyết liệt như vậy làm cho hắn sợ hết hồn. Hắn lập tức lộ ra an ủi cười. Đứa ngốc, vừa rồi anh không phải nói với em, anh sẽ không rời bỏ em, vĩnh viễn sẽ không rời bỏ em. Nhược Hy còn không chịu bỏ qua, tiếp tục nói. Anh, đáp ứng em, không cần gặp lại Tử Khê nữa, vĩnh viễn không được gặp lại cô ấy, vĩnh viễn không được gặp lại cô ấy. Mới tưởng tượng đến việc này có thể xảy ra, nỗi sợ hãi, hoảng hốt nặng nề xông tới, hắn tâm tư hoảng loạn, hắn đuổi cô đi ra ngoài, một người con gái như cô, muộn. Thế này ở trên đường cái, hắn không cách nào tưởng tượng nổi hình ảnh cô kéo hành lý đi trên đường cái. Hắn hận không được lập tức xông ra, bắt người đàn bà chết tiệt kia trở lại. Anh hai, chấm, Nhược Hy thấy hắn, thất thần cuống quýt gọi hắn. Anh biết không, em thật sự rất sợ. Rất sợ Tử Khê, mỗi lần cô ấy nhìn em đều rất hung ác, từ nhỏ đến lớn đều là như vậy. Anh không nên ở cùng một chỗ với cô ấy nữa, em không muốn gặp lại cô ấy. Lâu Tử Hoán lấy lại tinh thần, ảo não, tại sao mình lại còn lo lắng cho người đàn bà kia, lòng dạ cô ta độc ác như vậy, nếu không phải vì cô ta, Nhược Hy sẽ không phải chịu sự thống khổ này. Hắn quyết không thể tha thứ cho cô ta, tuyệt đối không thể bỏ qua cho cô ta, không thể. Hắn không thể dễ dàng bỏ qua cho cô ta như vậy, quyết. Không thể, anh đồng ý với em cũng phải đáp ứng anh, ngủ thật ngon đi, cái gì cũng không cần nghĩ nữa, không tốt. Lâu Nhược Hy mặc dù không có đạt được mục đích nhưng là nhất định anh hai. Sẽ đáp ứng cô ta, sẽ không gặp lại An Tử Khê nữa. Cô ta an tâm cười, biết điều một chút nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ. Nhược Hy, ngày mai chúng ta trở về nhà cũ ở đi. Ở nhà cũ có Vũ Trương, có thể chăm sóc cho em. Em nói có được hay không? Lúc cô ta sắp ngủ, Lâu Tử Hoán nói bên tai cô ta, Nhược Hy mở mắt, anh cũng sẽ chuyển về ở chứ. Lâu Tử Hoán hơi chần chừ gật đầu. Anh với em cùng chuyển về đó. Vifixlen, info, Tử Khê thật vất vả mới lái xe trở về cái hang nhỏ của mình, trời đã rạng. Sáng, cô vừa mới vào phòng, điện thoại liền vang lên, cô nhấn nút nghe. Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng nói nhỏ khàn khàn của Nhạc Nhạc. A Tử, cô đã ngủ chưa? Chưa, Nhạc Nhạc bây giờ đã muộn rồi. Sao cháu còn chưa ngủ? Lần trở về cô nhi viện thiên sứ ấy, cô đã cho Nhạc Nhạc số điện thoại của mình để con bé có thể dễ dàng liên lạc với cô. A Tử, Tiểu Nhạc không thấy. Nhạc Nhạc nói xong khóc ô ô, Nhạc Nhạc cháu đang khóc sao? Vừa nghe thấy tiếng Nhạc Nhạc khóc, Tử Khê luống cuống, Nhạc Nhạc cháu đừng khóc, nói cho A Tử biết tại sao không thấy Tiểu Nhạc nữa. Hôm nay Tiểu Mập tới đây, bạn ấy muốn chơi với Tiểu Nhạc, cháu không muốn cho bạn ấy chơi với Tiểu Nhạc. Người bạn ấy luôn bẩn bẩn, bùn trên tay cũng không có rửa, bạn ấy chơi với Tiểu Nhạc sẽ làm cho Tiểu Nhạc bẩn hết. Tiểu Mập không vui, cùng với bọn người cao to cướp Tiểu Nhạc. Bọn nó xé đứt cả tay và chân của Tiểu Nhạc. Tiểu Nhạc thật đáng thương, lông của nó bị rụng khắp nơi. Chị Vu, nói không vá lại được, Tiểu Nhạc đã chết, không còn người có thể nói chuyện với cháu rồi. Nhạc Nhạc càng nói càng đau lòng, khóc càng thêm đáng thương. Nhạc Nhạc ngoan, Tiểu Nhạc không còn nữa, có A Tử ngốc nói chuyện với cháu à, đừng khóc được chứ. Lần sau lúc A Tử đến sẽ mang cho cháu một con đại nhạc, có được hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng Nhạc Nhạc khóc đáng thương, tim cô như bị dao cắt vào, chỉ thiếu điều cũng rơi nước mắt theo. A Tử, lúc nào cô sẽ đến? Tử Khê dừng một chút, mấy ngày qua xảy ra quá nhiều chuyện, hoạt động phát ngôn ở Hi Hi đã triển khai, những ngày qua cô cũng phải ra ngoài chụp ảnh, căn bản không rút ra được thời gian. A Tử, hôm nay mẹ viện trưởng đưa cháu đến gặp một chú cùng một cô. Cô kia trông rất xinh đẹp, hơn nữa cô ấy nói cô ấy cũng yêu thích cháu, còn hỏi cháu có đồng ý để cô ấy làm mẹ cháu không, cháu không muốn gọi họ là ba mẹ. A Tử, cháu rời khỏi cô nhi viện thì vĩnh viễn cũng không gặp lại được cô, nhưng là mẹ viện trưởng nói cho cháu có ba mẹ có thể đi học, có thể có cuộc sống bình thường. A Tử, Nhạc Nhạc phải làm sao bây giờ? Tử Khê dường như gặp phải đả kích thật lớn, cô đã biết Nhạc Nhạc là trẻ mồ côi, sớm muộn gì cũng có người muốn nhận nuôi nó sẽ không vĩnh viễn chờ cô. Nếu như Nhạc có ba mẹ mới, cô lại một mình đi, cô thật không muốn Nhạc Nhạc đi cùng người khác, thật không muốn người khác làm ba mẹ của Nhạc Nhạc. Tay cô bắt đầu run rẩy, trong lòng cũng bắt đầu phát run, một ý nghĩ trong đầu cô vỡ ra, trái tim tựa hồ cũng muốn lập tức lao ra khỏi lồng ngực. Nhạc Nhạc, cháu có bằng lòng để cho cô A Tử làm mẹ của cháu không? Tử Khê, nghe xong câu hỏi này của mình, lúc cô nói ra, lòng cô trong nháy mắt được ổn định, cô rốt cuộc rõ ràng là cô muốn con bé, muốn Nhạc Nhạc. A Tử, cô muốn làm mẹ của Nhạc Nhạc sao? Nhạc Nhạc cũng giật mình, nó không nghĩ A Tử có thể làm mẹ của nó, A Tử không phải là bạn của nó sao? A Tử muốn làm mẹ của Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc cháu có bằng lòng không? Lòng Tử Khê trào lên, lần đầu tiên trong lòng cô nghĩ muốn một người như vậy, muốn đến nỗi tim cũng muốn nhảy ra ngoài. A Tử làm mẹ của Nhạc Nhạc, A Tử làm mẹ của Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc lẩm bẩm tự nói, lập tức lại hân hoan khẳng định. A Tử muốn làm mẹ của Nhạc Nhạc, A Tử muốn làm mẹ của Nhạc Nhạc. Tử Khê cười, cô nắm chặt điện thoại. Nhạc Nhạc, ngày mai A Tử sẽ đi đón cháu, sau này Nhạc Nhạc sẽ ở cùng một chỗ với A Tử, chúng ta phải vĩnh viễn ở chung một chỗ nha. Vâng, Nhạc Nhạc muốn ở cùng với A Tử, vĩnh viễn ở chung một chỗ. Nhạc Nhạc vui vẻ cười, mất đi Tiểu Nhạc đau lòng cũng không còn quan trọng nữa. Tử Khê an ủi Nhạc Nhạc đi ngủ, đặt đồng hồ báo thức. Sáng hôm sau dậy sớm, cô gửi cho Giang Viện một tin nhắn để xin nghỉ, lái xe đi. Cô đến cô nhi viện trực tiếp đi tìm viện trưởng Vương. Viện trưởng Vương, nói đã tìm được người nhà cho Nhạc Nhạc rồi, Tử Khê nói muốn nhận nuôi. Nhạc Nhạc, bà ta đầu tiên không đồng ý, Tử Khê từng chút thuyết phục, cô than thở khóc lóc, viện trưởng Vương cảm động, bảo người đưa Nhạc Nhạc. Đến, viện trưởng Vương hỏi Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc cô an Tử Khê, đây con đã biết rồi, cô ấy nói muốn nhận nuôi con có bằng lòng hay? Không, Nhạc Nhạc nhìn viện trưởng Vương một chút lại nhìn mắt. Tử Khê, dùng sức gật đầu, mẹ viện trưởng, con muốn A Tử làm mẹ của con. Nhạc Nhạc không thích cô cùng chú kia, cũng không muốn gọi họ là ba mẹ. Mẹ viện trưởng, mẹ để cho A Tử làm mẹ con được không? Viện trưởng Vương không còn lý do nào từ chối, gật đầu với Nhạc Nhạc. Mỗi đứa trẻ ở đây, bọn họ đều hy vọng chúng có thể tìm được một gia đình thuộc về mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà có thể nhìn ra Tử Khê là thật lòng yêu thương Nhạc Nhạc, mà Nhạc Nhạc cũng rất thích Tử Khê, điều này đối với Nhạc Nhạc mà nói đã đủ rồi. Tử Khê làm thủ tục nhận nuôi Nhạc Nhạc với viện trưởng, tặng một phần lễ vật nho nhỏ, rồi đưa con bé lên xe. Lúc cô muốn lên xe thấy có một thằng bé ôm một con tiểu hùng khác tới. Ngượng ngùng nói, Nhạc Nhạc chúng mình xé nát tiểu nhạc của cậu con. Tiểu hùng này cho cậu, nó cũng đáng yêu giống tiểu nhạc nha. Tử Khê ý bảo con bé nhận lấy, Nhạc Nhạc không được tự nhiên nhận lấy nói. Cảm ơn cậu, nhóc mập tớ tha thứ cho cậu. Những đứa trẻ khác cũng tới chào tạm biệt với con bé, mặc dù Nhạc Nhạc thường đánh nhau, lại rất ít nói chuyện với những đứa trẻ khác nhưng lúc phải chia tay cũng sẽ không nỡ. Tử Khê nói chuyện với viện trưởng một lát, mới dẫn Nhạc Nhạc lên xe rời đi. Nhạc Nhạc ôm tiểu hùng, cười rất vui vẻ, một lát nó lại hỏi. A Tử, cháu có thể gọi cô là A Tử không, hay là cháu gọi cô là mẹ? Tử Khê sờ sờ đầu nhỏ của Nhạc Nhạc cười cười nói. Nhạc Nhạc thích gọi gì thì gọi, nếu con chưa quen gọi cô là mẹ có thể tiếp tục gọi là A Tử. Nha, vậy con muốn gọi là A Tử, nói xong lại thấy có gì không? Đúng, lập tức nói. Bình thường con muốn gọi là A Tử, nhưng trong lòng. Nhạc Nhạc, A Tử chính là mẹ à, nếu không phải còn đang lái xem. Tử Khê thật muốn ôm lấy con bé, hôn con bé. Hai người trở về phòng nhỏ của cô vừa mở cửa vừa nói với Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc, sau này đây, chính là nhà của con, mẹ còn chưa kịp bố trí, tối nay con ngủ cùng A Tử có được không? Vâng, cửa vừa mở, Nhạc Nhạc liền vọt vào, vừa mới đi vào liền đứng lại, ngẩn người nhìn một vị khách trong phòng khách. Tử Khê ngẩng đầu cũng nhìn thấy, lạnh lùng hỏi. Sao mẹ lại đến? An Dạ Vũ nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhạc Nhạc thì cả kinh một lúc. Nói không ra lời, hồi lâu sau, bà ta mới hỏi. Đứa bé này là ai? Con bé là Nhạc Nhạc, là con gái nuôi của con. Nhạc Nhạc, đây là bà ngoại. Gọi bà ngoại đi con. Cô cất hành lý cho Nhạc Nhạc rồi kéo tay con bé. Nói, Nhạc Nhạc vừa nhìn đến mặt bà ngoại kia đã cảm thấy hơi sợ. Nhưng là A Tử bảo nó gọi bà ta là bà ngoại, nó không thể làm gì khác hơn là không tình nguyện nói. Bà ngoại, An Dạ Vũ vừa nghe liền kêu lên, mày nhận nuôi trẻ con, An Tử Khê, mày điên rồi sao, mày nuôi mình mày còn không nuôi nổi, lại còn nhận nuôi thêm một đứa trẻ. Tử Khê không muốn để Nhạc Nhạc thấy mẹ cô cùng cô cãi nhau, cô lôi kéo Nhạc Nhạc vào phòng, mở tivi. Nhạc Nhạc, con xem phim trước, mẹ cùng bà ngoại nói chuyện một chút. Nhạc Nhạc ngây ngần gật đầu, biết điều nghe lời. Cô đi ra ngoài, khép cửa phòng lại, vẻ mặt lại trở về lạnh như băng nhìn mẹ. Nói đi, mẹ đến tìm con có việc gì? Cách chương.